Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5265, chuẩn bị thanh toán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Đàn Đại Nhân nói, ta việc này không vội nhiều năm như vậy đều đợi, không để bụng lại nhiều mấy năm. Mặc Liên Thành không biết nên nói cái gì cho phải, nếu không có phát sinh Tần Lĩnh việc, bọn họ nên chuẩn bị trọng tố thân thể việc. Nghĩ nghĩ lại nói, Tần Lĩnh dưỡng thương mấy năm nay, chúng ta cũng có thể một bên làm chuẩn bị. Ân, ở kia phía trước giải quyết rớt nơi này ân oán. Thánh Đàn Đại Nhân nhắc nhở, bằng không, thời điểm mấu chốt, vẫn là sẽ lại gặp phải một đống cường giả lại đây quấy rầy, khủng sẽ sinh biến. Mặc Liên Thành gật gật đầu, cảm thấy cũng đúng, hắn lại nhìn về phía Tần Lĩnh, lại chờ một chút, chờ Tần Lĩnh tỉnh lại nói, báo thù việc cũng không thể kéo đến lâu lắm. Càng kéo dài, liền sợ bên ngoài những cái đó ra hỏa nghẹn ngoại ra phiền toái. Ngoài nhà đá mặt, Khúc Đàn Nhi ở bên dòng suối một cây đại thụ hạ bàn ngồi tu luyện. Hiện giờ nàng, nhàn giật thời gian, cơ hồ đều dùng để tu luyện. So với trước kia tản mạn, đối tu luyện không chút để ý, hiện tại nàng quả thực chính là tu luyện cuồng ma, Cẩm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy đều hổ thẹn không bằng. Lúc này, Mộc Lưu Tô cùng Dục Nhi chẳng biết đi đâu. Nhưng thật ra Lưu Thiên Thủy chính sủy hôn mê tiểu con nhím, thỉnh thoảng cho nó thua điểm linh khí. Này một tháng, Mặc Liên Thành thử cấp tiểu con nhím điều dưỡng thân mình, kết quả tiểu con nhím tình huống, so Tần Lĩnh càng không xong, căn bản ăn không vô bất cứ thứ gì. Kỳ thật, lúc ấy nếu không có Lưu Thiên Thủy phát hiện đến sớm, tiểu con nhím phỏng chừng nếu không chịu đựng nửa tháng. Sau lại, bọn họ chỉ có thể uy chút nước suối, lại cùng Tần Lĩnh giống nhau. Dùng linh khí ẩn dưỡng. Lưu Thiên Thủy chủ động tiếp nhận chiếu cố nó. Mặc Liên Thành biết hắn có bồi thường tâm lý, liền không cự tuyệt. Chuẩn bị rời đi trước một đêm, mọi người đều ngồi ở cùng nhau, hàn huyên một trận. Mặc Liên Thành nhắc tới Tần Lĩnh sự. Chúng ta hướng Lăng Nguyệt Thành phương hướng đi. Yêu cầu tới rồi Lăng Nguyệt Thành sau. Mua một ít hàng ngày đồ dùng cùng linh dược thảo. Lại thuận tiện đi hỏi thăm một chút thành chủ phủ sự. Chuẩn bị tìm thành chủ phủ phiền toái. Lưu Thiên Thủy sắc mặt vui vẻ. Hắn chờ đợi ngày này chính là đợi thật lâu. Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, không tồi, lúc ấy động thủ người một cái đều không thể buông tha. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng mà quen thuộc người đều nghe ra sóng ngầm mãnh liệt. Là những người đó âm thầm giở trò quỷ, mới làm hắn Đàn Nhi thay đổi. Mọi người tĩnh dưỡng một đêm, dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, ăn qua đồ vật sau, một đám người liền khởi hành. Khúc Đàn Nhi thao túng thánh đàn, chiều Lăng Nguyệt Thành bay đi. Mộc Lưu Tô đám người đi theo tả hữu, chạm vị rất thú vị, không tự giác liền hình thành một cái bảo hộ vòng. Đem thánh đàn bảo hộ ở bên trong, kỳ thật, Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng, bọn người kia không phải bảo hộ nàng, bởi vì trước kia liền không như vậy quá. Bọn họ đây là tiềm thức liền tường bảo hộ gầy yếu Tần Lĩnh. Thánh đàn mặt trên, Khúc Đàn Nhi biểu tình nhàn nhạt nhìn phía trước. Thánh đàn đại nhân mang theo vì đồ đệ đương thuyết khách mục đích, bỗng nhiên nói. Đàn Nhi, ân, lão đại có chuyện gì? Ngươi trong khoảng thời gian này, còn không có tưởng khai sao? Lão đại là chỉ cái gì? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Thánh đàn đại nhân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Tần Lĩnh xảy ra chuyện sau, ngươi liền biến trầm mặc rất nhiều. Đó là ta không có thời gian nói chuyện phiếm. Thời gian đều lấy tới tu luyện. Đàn Nhi, thật không tức giận. Thật không có, nàng không có nói sai. Thánh đàn đại nhân cũng rốt cuộc xác định. Nàng là không sinh khí. Chỉ là, so không sinh khí càng nghiêm trọng. Nàng rơi xuống khúc mắc. Muốn giải trừ này một cái kết. Chỉ sợ, thật sự chỉ có Tần Lĩnh khôi phục một ngày. Nếu không, liền tính mặt ngoài khôi phục lại. Trong lòng trước sau đều sẽ có một đạo khảm. 5270, cách chương,